Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 562, một cái mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, một tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ sơn cốc. Bồng Cải lập tức chạy tới. Vũ cô nương, người tỉnh, ta đây là làm sao vậy? Vũ bay tán loạn kinh hô. Nàng tay vịn đầu, bỗng nhiên nhớ tới chính mình phía trước muốn cùng Nguyễn Định Võ đồng quy vu tận. Nhưng không nghĩ tới thất bại. Sau lại là Yến Tiểu Bắc trợ giúp chính mình báo thù. Mà chính mình hôn khuyết thời điểm, thấy cuối cùng một người là Yến Tiểu Bắc. Chẳng lẽ chính mình bị hắn cấp? Bồng Cải nói, Vũ cô nương, người giống như hiểu lầm cái gì. Người quần áo là ta thoát đến. Trên người của ngươi đều vết thương. Đến trị liệu, cho nên ta cho ngươi thượng dược thời điểm. Liền cầm quần áo cởi ra. Đây là trưởng môn cho ngươi quần áo mới. Quần áo mới, Vũ bay tán loạn nhìn qua đi. Phát hiện ở một chương giản dị giường bên cạnh. Là một bộ bình thường quần áo. Người bình thường ra nữ tử xuyên y phục. Tựa hồ chính mình chưa bao giờ xuyên qua như vậy quần áo. May mắn trưởng môn cho ngươi tiên dược. Điếu trụ ngươi một hơi. Bằng không ngươi mất máu quá nhiều sợ là đã giữ không nổi. Bồng Cải nói. Ta phải đi rồi. Trưởng môn nói. Ngươi nếu muốn chạy có thể đi. Ngươi nếu tưởng lưu. Đồng Hoa tiên môn thập phần hoan nghênh. Hắn. Ở đâu? Vũ bay tán loạn nói. Bồng Cải thực kinh ngạc, bởi vì nàng trước kia làm một cái lưu lạc thích khách. Cùng bảy đại ác nhân đánh quá giao tế, mà Vũ bay tán loạn đại danh nàng cũng biết. Nhưng tổng thể tới nói, Vũ bay tán loạn là bảy người chung tình cảm nhất nhạt nhẽo một cái. Nhưng mà nàng lại chủ động hỏi Yến Tiểu Bắc ở nơi nào. Này trong đó tựa hồ, Bồng Cải nói, hắn liền ở bên ngoài. Vũ bay tán loạn cắn răng một cái. Lập tức liền mặc vào quần áo. Hướng tới bên ngoài đi đến. Mà lúc này Yến Tiểu Bắc. Đang ở ven đường một cục đá thượng câu cá. Ở hắn bên người có một cái sọt. Cái sọt bện rất tinh tế. Ngũ giác hoa văn thoạt nhìn thỏa đáng chỗ tốt. Võng mắt không lớn cũng không nhỏ. Câu đi lên cá đều toàn không ra đi. Mà những cái đó vô dụng tiểu ngư cũng không cần đặc biệt đi phóng sinh. Quần áo thực vừa người. Yến Tiểu Bắc nói. Vũ bay tán loạn thấy được Yến Tiểu Bắc đôi mắt. Như vậy ánh mắt nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Liền phảng phất Yến Tiểu Bắc rất sớm liền nhận thức chính mình. Nhưng chính mình xác định chính là. Nàng cùng Yến Tiểu Bắc này vẫn là lần đầu gặp mặt. Trước kia cũng không có giao thoa. Nhưng mà Yến Tiểu Bắc ánh mắt đi là phi thường ôn nhu. Giống như là đang xem chính mình ái nhân giống nhau. Tuy rằng cũng chỉ là trong nháy mắt Yến Tiểu Bắc liền đem ánh mắt thu hồi đi. Nhưng mẫn cảm Vũ bay tán loạn vẫn là bắt giữ tới rồi kia một cái chớp mắt. Vì cái gì ngươi không giết ta? Chấm, ngươi nếu là muốn chết, ngươi đừng chết ta trước mắt. Yến Tiểu Bắc nói. Hắn hoành hạ tâm nhìn về phía chính mình cần câu. Chướng mắt, Vũ bay tán loạn nhìn chằm chằm Yến Tiểu Bắc xem. Nàng cười thảm một chút. Vì sao ta phải nghe ngươi? Ta thiên chết ở chỗ này. Vậy ngươi chết đi, Yến Tiểu Bắc nói. Hắn mặt vô biểu tình. Chỉ có ánh mắt lập lòe. Vũ bay tán loạn cắn chặt răng. Nhìn về phía trước mắt chảy xiết nước sông. Lập tức nhảy xuống. Nguyệt tịch. Yến Tiểu Bắc hoảng sợ kêu gọi. Ngay sau đó hắn đã bắt được Vũ bay tán loạn tay. Đêm này ôm ở trong lòng ngực. Mũi chân nhẹ điểm mặt nước. Nhảy tới bờ bên kia. Một màn này bị Bồng Cải cùng A Trạch thấy được. A Trạch đang muốn nói chuyện. Lại bị Bồng Cải dùng một cục bột bánh ngăn chặn miệng. Ngô Phốc, ngươi, ngươi làm gì nha? A Trạch bất mãn nói. Bồng Cải nói. Ngươi nhìn ra tới không? Người lão sư đối này Vũ bay tán loạn có tình. Nếu vô tình, hắn lúc trước liền có thể thấy chết mà không cứu. Nhưng là bọn họ trước đây cũng không nhận thức a, này. Người quản như vậy nhiều làm gì? Bông cải chừng hắn một cái. Ăn ngươi cơm, Bạch Trạch than một tiếng. Nhưng vẫn là tiếp tục ăn. Đống lửa bên cạnh, có mấy cái yến tiểu bắc câu đi lên cá. Này đó cá lại phì lại đại. Lại còn có mới mẻ. Trong bụng lấp đầy hương liệu. Cho nên hiện tại nướng BBQ thời điểm. Chỉ còn lại có cá tiên hương. Mà những cái đó thổ mùi tanh sớm đã loại trừ sạch sẽ. Vũ bay tán loạn nhìn Yến Tiểu Bắc. Nhưng lúc này nàng có chút biệt nữ. Dãy rủa một chút lúc này mới xuống dưới. Yến Tiểu Bắc cũng không nói chuyện. Buông ra tay chuẩn bị rời đi thời điểm. Vũ bay tán loạn lại gọi lại hắn. Nguyệt Tịch là ai? Cùng ngươi không quan hệ. Yến Tiểu Bắc nói. Đến, ngươi nếu không nói cho ta. Ta đây lại tìm cái chỗ ngồi chết đi. Vũ bay tán loạn cũng quật cường lên. Yến Tiểu Bắc căm tức nhìn nàng. Ngươi dám, phốc, Bạch Trạch một ngụm thủy liền phun tới. Nhưng là hắn không dám nói lời nào. Bông cải che miệng cười khẽ. Hướng tới Bạch Trạch nói. Nơi này cũng không chúng ta chuyện gì nhi. Không bằng chúng ta đi về trước. Hảo, vừa lúc ta tưởng niệm nhà của chúng ta Tiểu Nhu. Bạch Trạch lau khô miệng nói. Bông cải nghĩ nghĩ. Trở về khi trước đừng tìm nhà ngươi Tiểu Nhu. Ở tiên môn đằng ra một phòng trước. Vì sao? Ngu ngốc. Xem này tư thế. Ngươi cảm thấy đâu? Bông cải cùng Bạch Trạch chèn ép hạ đôi mắt. Lại ý bảo hắn xem nơi xa Bạch Trạch. Tuy là Bạch Trạch lại bổn. Lúc này cũng đã tỉnh ngộ lại đây. Nga. Thì ra là thế. Bờ sông phong nhi nhẹ nhàng thổi. Yến Tiểu Bắc nhìn Vũ bay tán loạn. Vũ bay tán loạn cũng nhìn Yến Tiểu Bắc. Vũ bay tán loạn nói. Ta chết không phải. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Dù sao không thể ở ta trước mắt chết. Yến Tiểu Bắc nói. Cái kia, Nguyệt Tịch rốt cuộc là ai? Vũ bay tán loạn lại hỏi. Yến Tiểu Bắc biết. Nếu là không nói ra tới. Sợ là Vũ bay tán loạn liền hỏi cái không ngừng. Hơn nữa nha đầu này tính tình thật là cổ quái. Thế nhưng còn làm ra như vậy một ít thường nhân khó có thể lý giải sự tình. Là nữ nhân của ta. Yến Tiểu Bắc nhìn về phía không trung. Hắn vĩnh viễn quên không được. Chỉ Nguyệt Tịch rời đi thời điểm kia một ánh mắt. Vũ bay tán loạn nghĩ nghĩ. Ta không phải nàng. Ta biết ngươi không phải nàng. Ngươi cũng không có khả năng là nàng. Nàng làm sao vậy? Đã chết. Yến Tiểu Bắc nói. Thần sắc tràn ngập đau thương. Nhưng mà chính là này một mặt đau thương. Làm Vũ bay tán loạn trong lòng một nhu. Nàng không khỏi có một ý niệm. Nàng muốn đi an ủi hắn. Nhưng là Vũ bay tán loạn biết chính mình nhất không am hiểu chính là an ủi người. Nàng nhất thiện giết người. Cho nên ta cùng nàng lớn lên giống. Vũ bay tán loạn nói. Nàng nắm chặt nắm tay. Ân, Yến Tiểu Bắc lấy ra tới một túi bạc. Hắn nói. Hiện tại ngươi tự do. Không ai lại có thể câu thúc ngươi. Ngươi làm ta đã biết chân tướng. Còn trợ giúp ta giết ta kẻ thù. Vũ bay tán loạn nhấp nhấp môi. Hơn nữa ta cũng không địa phương nhưng đi. Cho nên, Yến Tiểu Bắc nhìn về phía nàng. Nhưng trong lòng vẫn là âm thầm kinh ngạc. Thật sự quá giống. Ngay cả này ánh mắt đều có chút tương tự. Vũ bay tán loạn hít sâu một hơi. Phảng phất là cổ đủ dũng khí nói. Cho nên, ta thiếu ngươi một cái mệnh. Con người của ta nhất không thích thiếu người. Cũng không thích người khác thiếu ta. Người khác thiếu ta, ta sẽ đi thảo. Không chiếm được ta liền giết hắn. Nhưng là ta thiếu người cũng cần thiết muốn còn. Cho nên, Yến Tiểu Bắc lại hỏi. Cho nên, ở không có trả hết thiếu ngươi này mệnh phía trước. Ta không đi, Vũ bay tán loạn nói. Nàng kiên định ánh mắt đã thuyết minh nàng không phải ở nói giỡn. Cách chương.